Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 886, C886, chương 886. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân hân, hu hu hu, Túc Bảo ơi, cứu chị, hu hu. Dường như Túc Bảo đã chuẩn bị sẵn. Bé vung tay lên, một chiếc la bàn bát quái như trăng tròn bay ra. Đồng thời lưới phược linh cũng nhanh chóng bắn ra. La bàn bát quái trấn áp hai khuôn mặt. Lưới trói buộc linh hồn bắt được một kẻ vừa chạy sang bên trái trong số chúng. Còn có một kẻ rất gian xảo từ trượt trên mặt đất. Chuẩn bị lao ra ngoài cửa. Chạy đâu cho thoát, Túc Bảo hét lớn. Lao tới và dẫm lên cái mặt kia. À, cái mặt kia hét lên một tiếng. Thoáng chốc đã bị dẫm cho co lại thành một quả bóng. Túc Bảo hừ một tiếng. Hai tay chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống nó. Nói, chạy đi. Có giỏi thì mày chạy tiếp đi, Tô Tử Du. Tô Tử Tích, Hân Hân mắt chữ A mồm chữ O, đây. Đây là em gái của bọn họ ư, ba đứa nhóc Tô Tử Du. Tô Tử Tích và Hân Hân nhìn Túc Bảo. Mắt nhóc nào cũng sáng lấp lánh. Ngưỡng mộ quá, chỉ thấy gương mặt kia bị Túc Bảo dẫm dưới chân. Dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra. Phát ra một tiếng thét chói tai. Túc Bảo siết ngón tay. Hét lên, này. Ngọn lửa tinh thần, ngọn lửa tinh thần. Tô Tử Du ngây người trong giây lát, sau đó lập tức trông thấy một quả cầu lửa bay ra giữa kẽ tay Túc Bảo rồi đốt gương mặt dưới đất thành cho. Tô Tử Tích, Tô Tử Du, quả nhiên là ngọn lửa tinh thần. Hân Hân trợn mắt há hốc mồm, cô bé từng thấy cảnh tượng như này rồi. Cô bé nhớ buổi tối mẹ bé bị bà nội đuổi ra khỏi nhà. Bé đã ngồi khóc một mình trong phòng. Bỗng ngoài cửa sổ có một con quỷ bò vào. Cô bé sợ hãi trốn vào chăn. Nhưng quỷ hồn kia còn toan vén chăn của bé lên. Ngay lúc ấy, Túc Bảo đã đến. Miệng Túc Bảo không ngừng niệm chú gì đó. Sau đó quăng ra một quả cầu lửa đuổi cho quỷ hồn kia chạy mất. Quỷ, là quỷ. Một tia chớp lóe lên trong đầu Hân Hân. Cuối cùng bé cũng ý thức được điều gì đang xảy ra lúc này, những gì bé thấy trước kia không phải ác mộng cũng không phải do bé mộng du. Là thấy quỷ thật, lần này bé cũng vừa trông thấy quỷ rồi. Hân Hân á lên một tiếng rồi chạy về phía Tô Tử Tích. Cưỡi lên cổ cậu, Tô Tử Tích, em gái cậu đã nhảy lên bằng cách nào thế, cách trương.